Chương 238, xa nhẫn lui quân. Cả dẹt nhà lớn tầng lớp cao nhất hội nghị thính, đệ tứ cả dẹt xa buộc dạ xa ngồi ở cả dẹt chủ vị, nhìn chung quanh vi trên bàn tròn mười mấy vị trưởng lão, mặt lạnh như xương. Cô nộ hạ yêu cầu chúng ta lui quân 500 dặm, mà bọn họ sẽ thả bạ cụ dạ, trả tam tinh thiến, vẫn bảo đảm không làm thương hại bạ cụ dạ, để hoàn hảo không chút tổn hại trở về cả dẹt, trầm giọng nói. Các vị trưởng lão trầm tư một lúc, một vị lớn tuổi nữ tính nói rằng, chúng ta ở cạnh hỏa quốc cảnh thành lập trung quy trạm tiếp tế bị hủy, hơn 4.000 tên nỉ dạ trong lúc nhất thời không có hậu cần bảo đảm, KZ, mới vật tư trạm tiếp tế cùng vận tải đường nối khi nào thành lập. Lúc này Sa buộc dạ xạ vừa mới lên vị, hơn nữa luận tư lịch hắn mới 24-25 tuổi, bởi vậy các vị trưởng lão khi nói chuyện không chút khách khí, chẳng qua Sa buộc dạ xạ tâm trí rất trầm ổn, QNZ không tức giận, chỉ là trong bóng tối tích góp bản thân quyền bính. Chính đang thành lập, nhưng các vị trưởng lão nên so với ta càng rõ ràng phong quốc cảnh nội địa lý tình hình, nếu muốn thành lập một cái cung cấp 4.000 người sinh hoạt hàng ngày trạm tiếp tế cùng vận tải con đường còn phải chừng 10 ngày. Vị này nữ lý trưởng lão thầm thở dài, cu nở dê không ở nhiều lời. 10 ngày sau 10 ngày mặc dù cổ nổ hạ không tha bạ cụ ra, chúng ta 4.000 người muốn không lui lại cũng không được. Một vị trưởng lão khác cũng nói, cổ nổ hạ ngón này đi cao minh. Trước tiên đứt đoạn mất chúng ta vật tư khởi nguồn để chúng ta không thể đánh lâu, lại bắt được bạ cụ dạ để chúng ta trong lúc nhất thời không có lĩnh quân người, ai. Hơn nữa lần này cổ nổ hạ lĩnh quân người là nhận giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh lũ điệp cùng sư đệ của hắn Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Bây giờ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đã có thể xác định là một vị khác không gian nhận thuật người sử dụng, ở tình huống như vậy chúng ta e sợ không có lựa chọn nào khác. Một ông lão thở dài, nói rằng, hiện tại bà cụ giả còn rất có giá trị, đại chiến mới vừa lên, xa nhận thôn cần người như thế mới, hơn nữa tam tinh phiến cũng là xa nhận truyền thừa, không thể từ bỏ. Một vị trưởng lão khác phụ hòa nói. Xem ra lần này chỉ có thể như vậy xử trí, đáng tiếc chúng ta trong bóng tối tích lũy sức mạnh đối với cổ nổ hạ phát động nhanh chóng công kích được tiên cơ ưu thế liền như vậy mất đi. Không sao, trong thôn con rối bộ đội chính đang quy xây dựng, chiến tranh thời gian còn trường đây. Lần này liền như vậy quên đi, lùi bước 500 dặm QNZ có thể để cho bộ đội nối liền càng thêm hoàn mỹ. Các vị trưởng lão ngươi một lời ta một lời thương nghị, chẳng qua mọi người ý nghĩ đã là vô cùng sống động. Sau khi nghe xong các vị trưởng lão lời nói, Sa buộc dạ xạ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, xem ra các vị ý kiến của trưởng lão đã đồng ý, như vậy ta hiện tại liền hạ lệnh để bộ đội lùi lại 500 dặm quyết sách một cái. Cùng ngày cả dẹt liền sử dụng chim ưng truyền tin cho ở cạnh hỏa quốc cảnh đóng quân một đám xa nhẫn, để cho sau khi nhận được mệnh lệnh tức khắc lui quân 500 giảm, đồng thời lưu lại mấy cái tiểu đội, chuẩn bị cùng cổ nổ hạ nì dạ bàn bạc trao đổi, đồng thời đón về bạ cụ dạ. Lúc này cổ nổ hạ nơi đóng quân bên trong, bạ cụ dạ bị sắp xếp đến một cái độc lập trong doanh trướng, hoàn cảnh coi như không tệ, lều trại chỗ tối tự nhiên có không ít nì dạ ở canh gác. Mà trong doanh trướng nhưng là cờ tì nạ ở bộ y tiếp bạ cụ dạ. Một là bởi vì cờ tì nạ rộng rãi tính cách vô cùng có lực tương tác, thứ hai bởi vì na nở dê cũng là nữ tính nì dạ, thuận tiện chăm sóc, ba nhưng là để cho giám thị bạ cụ dạ. Có thể thấy được, đối xử bạ cụ dạ, cô nô hạ nì dạ vẫn tính là vô cùng hữu hảo, dù sao bạ cụ dạ mới tới, cùng cô nô hạ nì dạ không có giao chiến qua mấy lần. Song phương QNZ không có thâm cửu đại hận gì, bắt giữ NaNZ chỉ là để chiến lược mục đích mà thôi, nếu không thể gây tổn thương cho hại NaNZ QNZ không thể tra hỏi NaNZ, liền quyết đoán lấy lễ để tiếp đón, miễn cho đến cuối cùng hạ thấp nhân khẩu thiệt. Bạ cụ dạ trong doanh trướng, cờ tí nạ thỉnh thoảng cùng bạ cụ dạ đáp lời nói, không hề là NaNZ cùng bạ cụ dạ hết sức quen thuộc, mà là bởi vì cờ tí nạ thiên tính gây ra. Hơn nữa nhìn thấy bà cụ dạ tràn ngập sự không cam lòng khuất nhục thương cảm ánh mắt, trong lòng nàng cũng có chút cảm giác khó chịu. Dù sao hai người đều là nữ tính nì dạ. Này, chừng mấy ngày ngươi nãy giờ không nói gì, không muộn sao cỡ tì nạ lần thứ hai dựng lên lời nói, chỉ là bà cụ dạ vẫn là một bộ tránh xa người ngàn dặm vẻ mặt. Ai, muộn đều muộn chết rồi, chán ghét quỷ làm sao cho ta như thế một cái việc xấu. QNZ không đến theo ta cờ tỷ nạ tức giận nói rằng. Chán ghét quỷ cờ tỷ nạ không ngừng mà nhắc tới. Bà cụ giả tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng né qua một tia nghi hoặc, này chán ghét quỷ ba chữ ở mấy ngày nay bên trong bị Cở Tỳ Nạ nhắc tới hơn trăm lần, đến cùng cái này chán ghét quỷ đến tuột cùng là người nào cổ nổ hạ nơi đóng quân lều trại chính bên trong. Dô dô dạ cụ mỏ cảm thấy một tia tâm thần không yên, trong lòng có chút kỳ quái, là có người ở nhắc tới ta sao chỉ đến như thế nhắc tới ta cũng chỉ có Cở Tỳ Nạ, cổ nạn cùng mỉ cổ tỏ đều hàm xúc hận, sẽ không đem ta treo ở ngoài. Miệng. Không thể không nói hai người cũng thật là tâm hữu linh tê. Dô dô dạ cụ mỏ ổn hạ xuống tâm tình, đối với mỉ nạ tổ cùng xì cả cụ nói rằng, Sa Nhẫn đã đồng ý. Bọn họ truyền tin nói sẽ lưu lại 5 cái tiểu đội nhì dạ phụ trách tiếp ứng ạ cụ dạ. Đợi được bọn họ lui về 500 dặm có hơn sau chúng ta ở đồng thời thả người. Xì cả cụ nói rằng, được, vậy ta hiện tại liền đi gặp thấy Sa Nhẫn đại biểu, cho hắn trả lời chắc chắn. Mỹ nạ tô gật gật đầu, lập tức lắc mình không gặp. Cụ mò, người đi xem ạ cụ dạ, thông báo na nở dê một tiếng. Được rồi, xì cả cụ đại ca. Dô dô dạ cụ mò nở nụ cười hạ xuống, lập tức cu nở dê lắc mình không gặp. Chán ghét quỷ Cở Tỳ Nạ vẫn đang không ngừng nhắc tới, trong mắt đã lập lòe hàn quang, thấy thế liền ngay cả bạ cụ dạ ánh mắt cu nở dê không khỏi co giật 2 lần, chẳng qua lúc này Cở Tỳ Nạ vẫn ở chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, ngược lại không chú ý bạ cụ dạ. Ta liền nói nhất định là ngươi nhắc tới ta. Dô dô dạ cụ mò đột nhiên kéo dài xong nợ liêm, bất đắc dĩ nói. Chán ghét quỷ Cở Tỳ Nạ trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra nồng đậm kinh hỉ, lập tức hướng về rổ rổ dạ cụ mò đập tới. Tốt rồi, còn có người đây, Cở Tỳ Nạ, đừng nịch. Rổ rổ dạ cụ mò đờ ơ ý ra Cở Tỳ Nạ quấn quýt lấy bên hông mình 2 tay, liếc nàng một cái. Không nghĩ tới ở trong chiến đấu lạnh như nóng lạnh ám ảnh lũ điệp trong âm thầm dĩ nhiên là lần này dáng dấp hạ cụ dạ trong lòng cảm thán, đồng thời đối với rổ rổ dạ cụ mò bay lên một tia lòng hiếu kỳ. Nhìn vẫn giữ yên lặng hạ cụ dạ, rồ rồ dạ cụ mỏ thản nhiên nói, Sa Nhẫn bên kia truyền tin, toàn quân lùi về sau 500 dặm, 2 ngày nữa chờ chúng ta nhận được Sa Nhẫn xác thực đến dự định địa điểm tin tức sau, các ngươi nỉ dạ sẽ đón ngươi trở về. Nghe được lời nói này, hạ cụ dạ vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt, thản nhiên nói, ngựa khí cu nở dê lộ ra một tia lạnh lẽo, chiến bại bị bắt, còn trở thành áp chế làng kết mã. Ta còn mặt mũi nào trở lại rổ rổ dạ cụ mỏ sau khi nghe xong cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia bên trong khá chiếc trào phúng ý vị. Hạ cụ dạ nhữ nhữ mày, nhẹ giọng nói, ngươi cười cái gì ta không biết là nên cười ngươi xuẩn vẫn là kính ngươi trung a. Hạ cụ dạ lườm rổ rổ dạ cụ mỏ, thản nhiên nói, ngươi có ý gì mà Cở Tỳ Nạ cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn lộ ra vẻ trào phúng rổ rổ dạ cụ mỏ.